tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, xin lỗi. Quá dùng sức, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người ở trường trận ở ngoài nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, những lính mới này cùng lão binh kém nhiều lắm, ngang nhau cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép. Triệu Ngọc Nhi cười nhìn, cái kia Hạ Phong Sinh là ở trong quân trải qua một quãng thời gian. Có thể chỉ là quân dự bị thôi, cái nào so sánh với quân chính quy, thực lực có hạn. Tô Minh Nguyệt cũng là nhìn, Minh Nguyệt, Hạng Khôn Luân điện hạ muốn động thủ. Triệu Ngọc Nhi ánh mắt sáng ngời, Hạng Khôn Luân điện hạ tuổi trẻ tuấn tú, võ đạo siêu phàm, ôn văn nhĩ nhã, quả thực là nam nhân đại biểu. Nếu như ta có thể gả cho Hạc Khôn Luân điện hạ, vậy thì tốt đến rồi. Ngươi không phải nói muốn trở thành nữ tướng quân sao? Tại sao nghĩ lập gia đình? Tô Minh Nguyệt liếc mắt Triệu Ngọc Nhi, ngươi mỗi ngày quay mắt về phía trong quân xú nam nhân, làm sao có khả năng sẽ nghĩ lấy chồng? Triệu Ngọc Nhi thâm thẳm nói rằng. Tô Minh Nguyệt nghe vậy, trong lòng sinh ra ý nghĩ địa tán thành. Trong quân nam không thiếu có oai hùng đẹp trai, thực lực xuất chúng, nhưng những này người trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đại đa số thời gian chính là huấn luyện. Huấn luyện, tình cờ cho ngươi Suichi thân to lớn cơ nhục, bắp thịt, căn bản không hiểu lòng của cô bé Tư, là đại hồ tử. Triệu Ngọc Nhi trừng mắt đại hồ tử Liệt Sơn, nếu là hắn thương tổn tới Khôn Luân điện hạ, ta với hắn không chơi. Đại hồ tử trời sinh thần lực, coi như là thần tư cảnh muốn tiếp được hắn một búa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khôn Luân điện hạ, e sợ phải thua. Tô Minh Nguyệt, hoành, dường như lôi đình nổ tung giống như tiếng vang truyền ra. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi không khỏi bưng kín lỗ tai. Cái tên này, quả nhiên đến rồi. Triệu Ngọc Nhi một mặt tức giận nói. Khôn Luân điện hạ thua. Tô Minh Nguyệt nói, ta không tha cho đại hồ tử. Triệu Ngọc Nhi cắn răng nghiến lợi nói, hắn dĩ nhiên để Khôn Luân điện hạ bị thương. Hả? Cái kế tiếp là Lý Mục cái kia lưu manh. Lý Mục? Tô Minh Nguyệt cũng nhìn sang. Trong quân tất cả mọi người đang quan sát lính mới cùng lão binh giao chiến. Đối với cho những này đến từ chính vương đô quý tộc con cháu một nho nhỏ giáo huấn, mỗi người dạng đều hết sức nhạc chuông, hận không thể chính mình đi tới. Lý Mục, Lý Thái Úy con trai, đừng tìm ta để Lý Thái Úy, trong lòng ta còn có chút âm ảnh. Lý Thái Úy nhi tử, ta làm sao nghe nói hắn là một công tử bột, không tu võ nói, tin tức của ngươi quá chậm. Ta nghe nói Lý Mục đại thiếu gia thực lực phi phàm, kẻ nắm giữ thần tư cảnh thực lực, thậm chí đánh chết một con thần tư cảnh huyết tính lang. Có thật không? Ai biết, có lẽ là vương đô người kinh sợ với Lý Thái Úy danh tiếng. Lập gia tới đi, động thủ liền biết rồi. Hắn không biết có thể hay không tiếp được đại hồ tử một búa tử. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mục, lính mới mọi người cũng đều nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục là bọn hắn bên trong cái cuối cùng. Nếu là hắn cũng thất bại, này chính là toàn quân bị diệt. Mặc dù là không thích Lý Mục Thạch Hữu Độ, trong lòng cũng có mấy phần hy vọng Lý Mục có thể thắng lợi, để cho bọn họ sẽ không thái quá khó coi. Lý Mục hờ hững đi ra, ngẩng đầu lên liếc nhìn so với cao chính mình một đầu, thể trạng cường tráng đại hồ tử, cười cợt, ta là thần tư cảnh, có phải là tới một người thần tư cảnh võ giả? La Siêu nói, không cần, đại hồ tử là được rồi. Lý Mục thiếu gia, động thủ một lần mới biết ngươi có thể thắng hay không quá ta. Đại hồ tử Liệt Sơn nhìn chằm chằm Lý Mục, đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Lý Mục ôm quyền nói, Lý Mục, xin mời chỉ giáo, Liệt Sơn, xin mời chỉ giáo. Liệt Sơn vung lên nặng đến 1000 cân đại chủy tử, bỗng nhiên đập xuống, Sức mạnh kinh khủng kia mơ hồ truyền đến Vô Ích Bảo bên trên. Lý Mục bình thản ung dung, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Liệt Sơn cử động. Liệt Sơn hơi nhướng mày, một búa này tử nếu như đập trúng, Lý Mục cũng không phải chỉ là đầu mở môi đơn giản như vậy. Có thể sẽ trực tiếp trở thành một than thịt nát. Có thể thấy Lý Mục dáng dấp kia, tựa hồ căn bản không sợ hắn đập trúng như thế. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người đều căng thẳng nhìn. Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh cũng đều nhìn sang. Hạng Khôn Luân nhìn chằm chằm Lý Mục cử động. La Siêu hiếu kỳ đánh giá Lý Mục. Trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên lặng yên vận chuyển lại. Hắn có thể bảo đảm ngay lập tức đem Liệt Sơn đại trùy tử cho ngăn trở. Oành, một tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, mặt đất tét ra, Liệt Sơn đại trùy tử ở giữa không trung ngừng lại. Trong mắt càng là toát ra vẻ chấn động. Cúi đầu nhìn này đại trùy tử phía dưới Lý Mục, tâm tư lăn lộn. Hạng Khôn Luân nhẹ nhàng nở nụ cười. La Siêu trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Sức mạnh của ngươi tựa hồ có hơi nhỏ. Lý Mục giơ tay tiếp nhận Liệt Sơn đại trùy tử, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lấy Liệt Sơn thực lực, hơn nữa nặng ngàn cân đại trùy tử, sức mạch e sợ vượt qua 3 vạn cân. 3 vạn cân trọng lượng, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả muốn ngăn trở cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng lại bị Lý Mục ung dung cho cản lại. Vừa nãy ta thu rồi sức mạnh, đón thêm ta một búa thử một chút. Liệt Sơn lần thứ hai vung lên cây búa. Cây búa hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên hướng về Lý Mục lần thứ hai ném tới. Không khí phân tán, hóa thành chân chính khí lưu. Cây búa còn chưa hạ xuống, mang đến tật phong liền gợi lên Lý Mục gò má tóc. Lý Mục như cũ là bình thản ung dung. Lần thứ hai đưa tay ra, tiếp nhận Liệt Sơn một búa tử. Răng rác, mặt đất lại một lần nứt ra. Khí lực vẫn là quá nhỏ. Người lớn như vậy thể trạng là bạch lớn lên sao? Lý Mục khẽ cười một tiếng. Hám sơn trùy, Liệt Sơn nghe vậy giận dữ. Lông mày rậm co rụt lại. Hét lớn một tiếng, khí huyết điên cuồng phun trào. Sức mạnh quan tâm với hai tay bên trên. Giơ lên cây búa bỗng nhiên đập về phía. Sức mạnh cuồng bạo để không khí trực tiếp nổ bể ra đến. Sức mạnh kinh khủng phảng phất có thể khai sơn liệt địa giống như vậy. Kinh người cực kỳ, cây búa giống như viên lưu tinh. Đập ầm ầm hướng về phía Lý Mục. Liệt Sơn, La Siêu lớn tiếng hô lên. Muốn ngăn cản, Liệt Sơn trời sinh thần lực. Ở sức mạnh bên trên liền vượt qua đại đa số võ giả. Tu luyện hám sơn trùy càng là lấy đưa hắn sức mạnh phát huy được. Một búa tử xuống hoàn toàn có thể đạt đến 80.000 cân sức mạnh. 80.000 cân sức mạnh, coi như là bình thường thành trì vách tường đều có thể nổ ra một động. Chớ nói chi là một người. Lý Mục, Tô Minh Nguyệt kinh hô lên. Nàng nhưng là rõ ràng biết Liệt Sơn hám sơn trùy đáng sợ kinh người chỗ. Từng ở Xích Huyết Thành ở ngoài trong núi, trùy chít rồi một con thần tư cảnh thiết giáp bò, uy thế ngập trời. Oành, đại địa nứt ra, bụi trần đầy trời, điểm ấy khí lực tựa hồ vẫn còn có chút nhỏ. Bụi trần bên trong, truyền ra nhất đạo cười khẽ tiếng. Vậy ngươi tiếp đón ta một quyền thử một lần. Hai cái nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện. Quyền này giản dị tự nhiên, nhưng mơ hồ có mấy phần huyền diệu mùi vị. Một quyền lực lượng rơi ầm ầm cây búa bên trên. Một tiếng vang thật lớn, nặng ngàn cân chùy nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối thép hướng về bốn phía bay đi. Mà chịu đến lực lượng dẫn dắt, thể trạng như hùng đại hồ tử Liệt Sơn liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng ngồi trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục từ đầy trời bụi trần bên trong đi ra, cười nhạt, xin lỗi, quá dùng sức. Toàn trường ồ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.